Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1338, chương 1339. An Lâm độ kiếp phản hư rồi. An Lâm cùng hắn thú sủng mấy lần độ kiếp đều là ở tu tiên liên hợp đại học. Trường học đối với lần này chuyện này thái độ cũng từ mặc kệ đến đại lực khích lệ học hỏi. Không thể không nói, nhà trường thái độ sinh không ít biến chuyển. Bọn họ đối với An Lâm tín nhiệm, thực ra so với dĩ vãng bất cứ lúc nào cũng cao hơn. Lão sư môn đã tại khí thế ngất trời địa an bài bọn học sinh học hỏi độ kiếp. Đến, tất cả mọi người có thứ tự địa đứng ở lão sư bố trí phòng ngự trên đại trận. Sợ bị thiên kiếp dư âm cho ảnh hưởng đến. Các vị các bạn học, mọi người được xem thật kỹ một chút An Lâm đồng học là như thế nào độ kiếp. Nhìn lâu, học thêm, cảm ngộ ý nghĩa cảnh, học tập kỳ phấn bất khuất, cùng trời tinh thần chiến đấu. Như vậy các người mới có thể thu được thật tốt lớn lên cùng đề cao. Ngày xưa mệnh duyên kiếm tiên, xem An Lâm độ kiếp, một buổi sáng ngộ đạo vào phản hư. Hôm nay các ngươi giống vậy có cơ hội, thông qua xem An Lâm độ kiếp, đạt được to lớn có lợi. Lão sư môn hoặc là khích lệ, hoặc là dạy trên mặt đất học sinh, xem độ kiếp chương trình học cũng không phải là hàng năm đều có. Xem An Lâm độ kiếp chương trình học, càng là ngàn năm một thuở. Vô luận là lão sư, hay lại là bọn học sinh, cũng kích động vạn phần, mong đợi không dứt, một ít mê muội mê đệ, thậm chí đã kéo biểu ngữ, lớn tiếng la lên An Lâm tên, vì đó độ kiếp cố gắng lên kêu gào. An Lâm toàn thân áo trắng nhẹ nhàng, phiêu giật tuấn tú, đứng ở bàn long sơn đỉnh phong, đùng đùng, đùng đùng. Xa xa thả nổi lên trận trận dây pháo, đoàng đoàng đoàng, đoàng đoàng đoàng, trên bầu trời, nhiều đóa sáng lạc nguyên khí pháo hoa, điểm chuế ban ngày trời xanh. An Lâm mặt đầy không nói nhìn trước mặt cảnh tượng, nhìn phía xa vì hắn cố gắng lên kêu gào dễ thương các bạn học. Khóe miệng không khỏi lại vừa là co quắp một trận, lão tử đang tiến hành là trang nghiêm thần thánh. Mạng người quan trọng độ kiếp đại sự, các người mẹ nó biến thành đang ăn Tết hiệu quả. Đây là chuyện gì xảy ra? Độ kiếp là rất khẩn trương rất nghiêm túc a, không phải là cho các ngươi giờ học a. Mặc dù tâm lý đang không ngừng nhổ nước bọt, nhưng thấy có nhiều người như vậy vì hắn, tự mình đi tới nơi này vì hắn cố gắng lên, hắn nhấc lên tâm cũng là dần dần an định đi xuống. Hắn cách đó không xa, thú sủng một dạng, Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân đám người, cũng ở đây vì hắn cố gắng lên bơm hơi. Thấy những thứ kia quen thuộc mặt mũi, trong lòng lại thêm mấy phần cảm giác hạnh phúc. Thiên kiếp ở kinh khủng đáng sợ nữa thì như thế nào? Có những thứ này đồng bạn ở bên người, ta liền không sợ hãi. Cùng lúc đó, ở phía xa hư không, có một đám mây trắng. Mây trắng trên là thiên đình chúng tiên. Bọn họ cũng ở đây lẳng lặng chờ đợi An Lâm độ kiếp. Chỉ cần không có nhiệm vụ chấp hành, một loại cũng chạy tới. Ngay cả đang bế quan không bao lâu tiền nhậm thiên đình chiến thần Nhị Lang thần Dương Tiễn cũng dắt hắn uy phong lẫm lẫm đại hắc huyền đứng ở chúng tiên trong đội ngũ. Không có cách nào, An Lâm nhân khí ở thiên đình bên trong quá mức nghịch thiên. Đừng nói Nhị Lang thần rồi, An Lâm sợ rằng cũng có thể sánh bằng thiên đình ngũ đế danh vọng. Như vậy một cái minh tinh nhân vật độ kiếp, ai không nghĩ đến tiếp cận tham gia náo nhiệt à? Thiên đình chúng tiên đến, ngũ đế cũng không có vắng mặt, chỉ bất quá đám bọn hắn đang lúc mọi người không thấy được đám mây trên. Thưởng thức trà tán gẫu, lặng lẽ chờ An Lâm độ kiếp cảnh tượng. An Lâm tiểu hữu lần trước độ kiếp hóa thần, liền khai ra kim hư lôi kiếp, hơn nữa còn là biến dị chi hậu kim hư lôi kiếp. Đây chính là một loại phản hư đại năng cũng không có đãi ngộ. Bây giờ hắn độ kiếp phản hư, thật không biết muốn làm ra cái gì đó yêu Nga tử đi ra. Bây giờ thiên đế là vừa vui vừa lo, cao hứng là An Lâm rốt cuộc có thể lại lên một tầng nữa rồi. Lo âu là An Lâm lần này độ kiếp có thể hay không chống đỡ nổi. Lần trước liền biến thái như vậy, lần này suy nghĩ một chút đã cảm thấy dọa người a. Yên tâm đi, tiểu tử kia thủ đoạn có rất nhiều, nhất định không có việc gì. Tử Vi đại đế đối với An Lâm là chất mật tự tin, mở miệng an ủi. Đang lúc này, Bàn Long Sơn ngoại thầy trò đột nhiên lại truyền tới một tràng thốt lên. Ta trời ạ, thế gian lại có xinh đẹp như vậy tiên tử. Nàng rốt cuộc là ai? Ta đây sao nhìn một cái, trong nháy mắt cảm giác mình yêu. Tệ hại, đạo tâm không yên, mấy chục ngàn danh sư sinh trợn mắt há mồm nhìn chân trời. Nơi đó, có một người mặc bạch nguyệt la quần nữ tử trôi giạt hạ xuống. Thần quang như tinh linh nhẹ nhàng quanh quẩn du động, thật giống như khoác lên người thải lăng, dung nhan khuynh thế, như trích lạc phàm trần thần nữ. Thường Nga, nàng là Thường Nga, trong ngực nàng còn ôm con thỏ đây, đúng, nàng thật là Thường Nga, không nghĩ tới chân nhân điệu bộ như muốn đẹp hơn nhiều như vậy. Trước phong thiên thần lúc chiến, đấu, xa xa không thấy rõ, bây giờ có thể rõ ràng thấy, ta cảm giác mình muốn hít thở không thông, cứ nghe Thường Nga tiên tử hành tung mờ mịt, không nhiễm phàm trần tục sự. Không nghĩ tới lại sẽ đến xem An Lâm học trưởng độ kiếp. An Lâm học trưởng độ kiếp có thể gọi tục sự sao? Đây chính là đệ nhất thiên hạ đến khi đại sự. Có não tàn bột không phục, lúc này mở miệng phản bác. Không thể không nói, Thường Nga đến, hay là ở hiện trường nhấc lên một trận nhiệt chiều. Thường Nga từ không trung trôi giạt hạ xuống, giang hai cánh tay ra. Trong lòng An Lâm động một cái, có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Cái này cũng quá nhiệt tình đi, đột nhiên xuất hiện phúc lợi a. Hắn theo bản năng giang hai cánh tay, sau đó Thường Nga liền cùng Tô Thiển Vân ôm nhau. An Lâm ngoặc kép nha, Thường Nga tỉ tỉ, thật là nhiều người nhìn nột. Bên cạnh An Lâm, Tô Thiển Vân mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, mềm mại nhu nhu địa mở miệng nói. A, thói quen, thế nào, ghét bỏ ta ôm một cái rồi hả? Thường Nga trên mặt hiện lên một nụ cười, trong mắt dĩ nhiên phong tình vạn trùng, để cho người ta nhìn đến trầm luân. Không, không có, Tô Thiển Vân lắc đầu liên tục. An Lâm có chút lúng túng thả hai tay hạ, hắng giọng một cái, mở miệng nói. Ừ, cái kia, các người trước tiên lui một chút, ta chính thức bắt đầu độ kiếp. Thật tốt độ một kiếp. Hai người các ngươi ở bên cạnh ta đẹp đẽ tình yêu là chuyện gì xảy ra? An Lâm, cố gắng lên. Hứa Tiểu Lan về phía trước ôm một hồi An Lâm, ôn nhu khích lệ nói. An Lâm cảm thụ Tiểu Lan ấm áp ôm, bởi vì đầu thực thức ăn cho chó cảm giác khó chịu lấy được hóa giải. Yên tâm đi, Tiểu Lan, ta hiện tại cường vô địch. An Lâm rất phấn chấn. Chủ nhân, ta đang mong đợi ngươi đạp nát bầu trời ngày. Tuyết Trảm Thiên cũng hưng phấn nói. An Nga, chờ ngươi trở lại ăn nồi lẩu nồi lẩu. Đại Bạch một bên khích lệ, còn một bên le lưỡi một cái, tựa hồ đã tải ảo tưởng buổi tối hạnh phúc nồi lẩu bữa tiệc lớn. Thường Nga dắt Tô Thiển Vân tay nhỏ, cũng lâng lâng rút lui, cười nói, cố gắng lên nha, ta lại là lần đầu tiên vì người khác độ kiếp trợ uy. Người được biểu hiện tốt một chút. An Lâm đang lúc mọi người chúc phúc hạ, tay cầm thần khí thắng tà kiếm, móc ra thần quang trùng thiên thần đan. Một tích tắc này, hắn trở thành trong thiên địa chói mắt nhất tồn tại. Bây giờ ta kim mộc thủy hỏa thổ, sấm gió, âm dương, cửu đại công pháp tất cả đã đại thành, thắng từng hạ kiếm thần binh bạn ta tả hữu, lại có thần đan trợ hứng,